Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ bộ trực diện có động tĩnh. 1. Nhiếp Nhiên đeo túi tiếp tế im lặng nhanh chóng bơi đến gần hòn đảo. Dương Thụ cũng bơi theo sát sau lưng cô. Nhiệt độ nước biển tháng 4 tháng 5 vẫn rất lạnh. Nhưng điều này không thể khiến động tác của Nhiếp Nhiên trở nên chậm chạp mà cô lại càng nhanh hơn. Gần như không có bất cứ chút trì hoãn hay thở gấp nào. Dương Thụ ở sau lưng Nhiếp Nhiên luôn nhìn bóng lưng cô. Nhưng lâu dần mới phát hiện khoảng cách của mình và cô đã rất xa rồi. Cần tăng nhanh tốc độ mới có thể không bị cô bỏ rơi ở phía sau. Dương Thụ tưởng là Nhiếp Nhiên không muốn để ý đến mình nên nghiến răng bơi nhanh tới. Cô bơi nhanh như vậy làm gì? Muốn đá tôi đi à? Không có cửa đâu. Này, tôi nói chuyện với cô đấy. Cô có nghe thấy không hả? Dương Thụ nhìn Nhiếp Nhiên. Sao sắc mặt cô kém vậy? Im miệng, giọng cô yếu ớt. Cô không thể bơi. Dương Thụ căng thẳng bơi đến trước mặt cô. Sự tức giận vừa rồi vào lúc này đều bị quên hết. Rốt cuộc cô xảy ra vấn đề ở đâu? Cô mau nói đi. Không, không được. Bây giờ tôi đưa cô về. Tôi phải đưa cô về ngay. Nói xong, anh ta kéo Nhiếp Nhiên bơi về hướng ngược lại. Nhiếp Nhiên đã tốn thời gian dài như vậy. Tiêu hao nhiều thể lực như vậy. Bây giờ thấy sắp đến nơi rồi nhưng lại bị bắt quay về. Cô lập tức giãy ra. Giải thích, không phải là không thể bơi. Chỉ là thể lực không chống đỡ nổi nữa. Cô không ngừng thở hổn hển. Dừng lại trên mặt biển một chút. Cách chương.